Đế đạo độc tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 559, chương 558, bão táp đột kích. Trong thiên địa vang vọng tiếng sấm nổ, chấn đất trời rung chuyển, núi cao cùng vang lên, tiếng này vang to lớn, ẩn chứa lửa giận, phảng phất một đời ma vương từ trong ngủ say bắt đầu chuyển tình. Nhìn xuống thiên địa càn khôn, người vây xem thấp thỏm lo âu. Thời gian trong lúc giật mình trở lại một năm trước, cái kia máu chảy sông dài hình ảnh ở trong đầu của bọn họ thoáng hiện. Vắng lặng một năm Tô Phong Tử, tựa hồ càng hung điên, để vùng thế giới này mới thôi run rẩy. Bọn họ đại khí không dám thở. Tô Phong Tử là người nơi nào? Một đường từ thây chất thành núi. Máu chảy thành sông bên trong giết ra đến, có tuyệt đại hung uy, chính là cúi nhìn thần linh sơn mạch tuổi trẻ bá chủ. Dầm, Tổ Nguyên Lượng không có thể nhịn được, quỳ trên mặt đất, cả người run rẩy như là thần phục ở Tô Viêm dưới chân. Dương Vũ Đạt cùng Lôi Tuấn Viễn muốn cười, nhưng là cười không lên tiếng, phía sau lưng đều kinh ra mồ hôi lạnh. Nếu như vừa nãy bọn họ không biết cân nhắc, tiếp tục ở Bắc Đầu Giáo Tài Nguyên Địa kêu gào, bức bách Tô Viêm trước đi vùng cấm chi địa bàn giao vấn đề, e sợ kết cục này cùng Tổ Nguyên Lượng không hai dạng. Hiện tại bọn họ rõ ràng, Tô Viêm cùng bọn họ không phải một cái lĩnh vực, bọn họ căn bản không có tư cách cùng Tô Viêm hò hét. Tổ Nguyên Lượng vị sứ giả này hiện tại đều quỳ trên mặt đất run rẩy. Điều này nói rõ Tô Phong Tử căn bản không sợ phiền phức. Chỉ cần không chọc tới trên đầu hắn liền được. Đặc biệt là Tô Viêm để hắn quỳ trên mặt đất tuyên đọc. Đây là một loại làm nhục. Hồi tưởng lại vừa nãy Tổ Nguyên Lượng nói bọn họ không tiền đồ lời nói, đều âm thầm vui mừng. May mà lúc trước chưa từng có đầu. Thời khắc mấu chốt hiểu được thoái nhượng. Hống, Tổ Nguyên Lượng tức điên. Căn bản không nghĩ tới Tô Viêm đột nhiên làm khó dễ. Cũng không nghĩ tới chính mình không thể chịu nổi. Lập tức quỳ xuống đến rồi. Bực này sỉ nhục để hắn phẫn nộ. Hắn nhưng là đại biểu Tổ An Bang đến. Đến đây truyền đạt chiến thư. Nhưng là để hắn có sỉ nhục tư thái. Quỳ trên mặt đất tuyên đọc. Này nếu là trở về, Tổ An Bang còn không lột sống Tổ Nguyên Lượng. Người kêu to cay rắm, còn cần lão tử lặp lại một lần. Tô Viêm quát mắng, ép ở phần cuối đường chân trời cái bóng, lại một lần nữa đáng sợ lên. Cuồn cuộn hoàng kim sóng gợn mãnh liệt mà đến, như là từng tòa núi lớn. Chấn muốn bò lên Tổ Nguyên Lượng bắt đầu máu phun phè phè. A, Tổ Nguyên Lượng kêu thảm thiết, nội tâm cũng có một vẻ hoảng sợ. Tô Viêm chiến lực nằm ngoài dự đoán của hắn. Ở Tô Viêm tôn này bá chủ trước mặt, hắn đều không ngốc đầu lên được. Chỉ có bị trấn áp phần. Ta nói Tổ Nguyên Lượng, nhanh chóng bàn giao vấn đề. Đúng đấy Tổ Nguyên Lượng, ngươi luôn quỳ trên mặt đất tính là gì? Đem vấn đề bàn giao rõ ràng không là tốt rồi. Không cần hành đại lễ. Tổ Nguyên Lượng, trở về ngươi tốt báo cáo kết quả. Còn không mau mau tuyên đọc. Dương Vũ Đạt cùng Lôi Tuấn Viễn ở bên cạnh cười nhạt. Mới vừa rồi còn cười nhạo bọn họ. Hiện tại Tổ Nguyên Lượng quá thảm. Da chóc thịt bong. Toàn bộ thân xác đều có vỡ vụn xu thế. Hắn phát ra bi phẫn gào thét. Tô Viêm, ta chính là sứ giả. Ngươi không muốn quá quá mức. Hai quân giao chiến không thương sứ. Hắn lời còn chưa nói hết. Tô Viêm khí tức lại một lần nữa cuồn cuộn mà đến. Dù là ai đều có thể nhận ra được. Cái kia lạnh lẽo sát niệm đột kích. Để thế giới đều tràn ngập cảm giác ngột ngạt. Tô Viêm hai mắt lộ ra sát niệm. Quát lên, cho ngươi cơ hội không biết quý trọng. Còn giữ ngươi làm gì? Làm cái kia như biển sát phạt trấn áp mà đến thời khắc. Chật ních thiên địa càn khôn. Người ở chỗ này đều tóc gáy dựng thẳng. Cái kia Dương Vũ Đạt cùng Lôi Tuấn Viễn đều run rẩy, nổi da gà đều nổi lên một thân. bọn họ cảm thấy nghẹt thở, như là bất hủ thần lô đang thức tỉnh, lan tràn mà lên tinh huyết chi lực, để bọn họ rất khó chịu đựng. Không, Tổ Nguyên Lượng hoảng sợ, đây là đại họa lâm đầu điềm báo, Tô Viêm sức mạnh sắp đem hắn nghiền ép nổ tung. Hắn vội vàng quát, ta bàn giao vấn đề, tiểu tổ để ta chuyển cáo ngươi, sau 3 ngày phân cao thấp, cần gì chứ, người vây xem nỗi lòng khó bình, vừa nãy hắn thành thật giao ra chiến thư, cũng không đến nỗi quỳ trên mặt đất, có loại này sỉ nhục tư thái tuyên đọc chiến thư, hiện tại Tổ Nguyên Lượng phi thường thảm, cố nhiên còn giữ một hơi, thế nhưng trong cơ thể xương đều đứt ra. Đứng đều không đứng lên nổi. Run giọng nói, chiến thư tuyên đọc xong xuôi, như thủy triều sát niệm rất nhanh tán loạn rồi. Thế giới khôi phục yên tĩnh. Dương Vũ đạt hai vị này mạnh mẽ xuyên một khẩu khí thô, quay đầu liền đi. Phải có dám ở thêm, chỉ lo Tô Viêm thay đổi chú ý, Tổ Nguyên Lượng trực tiếp bị nhấc đi rồi. Người xung quanh đều không nhịn quan sát, cũng có người cảm thấy hắn có thể sống cũng là gặp may rồi. Thượng cổ tinh không trong thế giới, Tô Viêm tu hành đã tới kết thúc rồi. Đại đạo tiến hóa dịch bị hắn thân xác hấp thu gần đủ rồi. Bảo thể của hắn như là mở ra một tầng gông xiềng, lộ ra rừng rực hào quang, tràn ngập đại đạo thiên uy. Thân xác diễn hóa ra vũ trụ lao tù lực lượng, cũng cùng tăng vọt một đoạn. Tô Viêm chiến lực tăng vọt, tự thân rung động khí tức, để không gian ở mơ hồ bên trong biến mất rồi, trưng thành một cái đại hắc động. Hơi thở của hắn tăng cường quá nhiều, thế nhưng hắn cảm thấy muốn đem thân xác đẩy hướng về đại đạo thân thể trình độ, ít nhất còn cần 10-20 bình đại đạo tiến hóa dịch mới được. Hắn nhu cầu lượng quá to lớn, rất rõ ràng tự thân tiềm năng. Nếu như hắn có thể được những đại đạo tiến hóa dịch này, chiến lực nhất định sẽ nhảy đến một cái khó có thể tưởng tượng trình độ ở trong. Hắn phi thường chờ mong một ngày này đến, bên ngoài tắc là phi thường náo nhiệt. Tổ Nguyên Lượng quỳ tuyên đọc chiến thư, sự tình đã chuyển ầm lên rồi, gây nên sóng lớn lớn vô cùng. Tô Viêm ngươi gan to bằng trời, tiểu tổ phái ra sứ giả ngươi cũng dám làm nhục. Tổ điện có cường giả phẫn nộ, đứng ra buông lời, ngươi quá mức, sau 3 ngày ta xem ngươi chết như thế nào, ngươi nhớ kỹ ngươi chỉ có 3 ngày, chờ ta tộc tiểu tổ đột phá, chính là ngươi đường cùng, ngươi nếu là không đến, Bắc Đẩu giáo tài nguyên địa, theo chôn cùng. Tổ điện vắng lặng thời gian rất lâu, hiện nay các đường sát quang tràn ngập, có rất nhiều cường giả đứng dậy. Hung hăng buông lời, ngươi yên tâm, giao chiến địa điểm chính ngươi chọn, sau 3 ngày tiểu tổ xuất quan, chính là ngày tận thế của ngươi. Động tĩnh thật lớn, chiến dịch này thanh thế càng ngày càng mênh mông, tổ điện cường giả khắp nơi đều đứng ra, hung hăng buông lời, thậm chí có cường giả du tẩu các nơi, phân phát thiệp mời, để bọn họ đến đây quan sát trận chiến này. Cái gì? Tổ điện rộng rãi phát anh hùng thiếp, mời đồng đạo đến đây quan chiến. Tổ An Bang tự tin như thế giết đi Tô Viêm. Chuyện này ảnh hưởng hơi lớn. Tổ điện sức lực phi thường đầy đủ. Có người không nhịn được nói rằng, ta đều quên, năm đó Tổ An Bang ở chuẩn đạo cảnh, thân xác lực lượng có thể so với đại đạo cảnh, thậm chí hắn vẫn là thương khung chiến thể. Một vị này càng là tổ điện của tổ thân tử, hiện nay hắn bước vào đại đạo cảnh lĩnh vực, tuyệt đối tu luyện tới một cái khó có thể tưởng tượng lĩnh vực ở trong. Tổ An Bang tự nhiên không thể khinh thường, hắn mạnh mẽ là vô dung hoài nghi, năm đó hắn ở Tô Viêm trên tay bị thiệt lớn, hiện tại nếu lấy cỡ này hung hăng tư thái trở về, khẳng định có rồi vô địch chiến lực. Khắp nơi đều sôi trào, tổ điện động tĩnh rất lớn, đã bắt đầu du tẩu các nơi, rộng rãi phát anh hùng thiếp, để bọn họ đến đây quan chiến. Điều này nói rõ một vấn đề, tổ điện quá tự tin, cũng không cho rằng bọn họ sẽ bị thua. Được, trong cổ đạo trường đều náo động một mảnh. Tổ Văn Hùng gằn giọng nói, tiểu tổ rốt cục nghịch thiên quật khởi. Được được được, chờ đợi sau 3 ngày tiểu tổ đột phá, chính là Tô Viêm tận thế. Một ngày này ta đã chờ mong rất lâu rồi. Này còn dùng nhiều lời. Tiểu tổ sống quá đạo thể đan rèn luyện, tọa quan thời gian dài như vậy, thậm chí trong tộc lại đưa tới 3 giọt nguyên thủy bảo dịch. Có lão thần kích động, đó là cái gì? Vậy cũng là nguyên thủy bảo dịch, được xưng trong lịch sử đỉnh phong tu luyện thánh vật, mỗi một giọt thuộc về với vô giá chi vật. Trong vũ trụ rộng lớn, căn bản không tìm được nguyên thủy bảo dịch, bởi vì loại này nước quý, chỉ có ở trong hỗn độn phế khư mới có thể đào móc ra. Vật ấy trình độ hiếm hoi, cho dù là Dương Khung cùng Thiểm Điện Vương Cường giả loại này, cũng không chiếm được vài giọt. Thế nhưng Tổ An Bang được dòng giã 3 giọt, dùng để đột phá đến đại đạo cảnh lĩnh vực, đã tương đương xa xỉ. Tổ An Bang vốn là thương khung chiến thể, thân xác chiến lực khẳng định khủng bố tuyệt luân. Hiện tại mượn nguyên thủy bảo dịch lực lượng tìm hiểu đại đạo, nhất định sẽ tu luyện tới một cái người đời rất khó tưởng tượng lĩnh vực ở trong. Tổ Văn Hùng bọn họ hoàn toàn tự tin, không cảm thấy sẽ xảy ra vấn đề. Ngày thứ nhất đã qua rồi, bão táp càng lúc càng lớn, vùng cấm chi địa đều có cường giả chạy về, muốn quan sát trận chiến này. Có người cảm thấy Tổ An Bang lựa chọn sau 3 ngày là lo lắng Tô Viêm bị Dương Khung cùng Thiểm Điện Vương nhằm vào. Sở dĩ hắn muốn trước ở Dương Khung phía trước ra tay. Trừ đi Tô Viêm, tam đại đỉnh phong cường giả đều nhìn chằm chằm Tô Phong Tử. Rất nhiều người líu lưỡi, Tổ An Bang vẫn không có nổi lên mặt nước. Đã có người đem hắn xưng là đỉnh phong cường giả, không cảm thấy đại năng đời sau. Tu luyện không tới độ cao này ở trong, Tô Viêm cũng không có nhàn rỗi. Hắn còn ở thượng cổ tinh không trong thế giới âm dương la bàn thời khắc vận chuyển. La bàn này phát sáng, âm dương thiên long quay chung quanh la bàn vận chuyển. Tô Viêm bắt đầu thôi diễn Tổ An Bang tung tích. La bàn kỳ lạ không gì sánh được, có thể nhìn thấu tương lai một góc hình ảnh, thậm chí cùng thế giới bản nguyên câu thông. Phàm là trong thế giới tồn tại sinh mệnh vật chất, tựa hồ cũng có thể bị âm dương la bàn thôi diễn ra kiếp sau mệnh tung tích. Năm đó hắn ngay ở âm dương la bàn trên bị thiệt lớn. Hiện tại lấy la bàn thôi diễn, từng bước tìm tới một ít mặt mày. Ngươi muốn ra tay trước, tàn sát Tổ An Bang. Trương Lượng kinh hãi nói, nếu như thật chém xuống Tổ An Bang, Tổ Điện toàn tộc dưới cơn thịnh nộ, có lẽ Tổ Điện đại năng sẽ giết ra đến, mạnh mẽ xông vào thần linh sơn mạch, nào có dễ xông như vậy. Nếu như đại năng thật đến, chúng ta trực tiếp đi trung cực chi địa. Tô Viêm trầm giọng nói, thời gian không nhiều, ta trước tiên đi Tổ Điện tài nguyên địa đi một vòng. Trương Lượng ngươi ở lại chỗ này, đem trong này đệ tử toàn bộ đều rời đi. Ngược lại không gian này giá trị đã rất yếu rồi. Đại chiến sắp tới, nơi này buông tha đi. Tô Viêm không do dự, trực tiếp lên đường rời đi. Hiện tại Bắc Đẩu giáo tài nguyên địa rất náo nhiệt, Tổ Điện đến không ít cường giả hội tụ ở đây. Một ít Bắc Đẩu giáo đệ tử căm tức, Tổ Điện người rất hung hăng, nói là lo lắng Tô Viêm biết khó mà lui, cho đào tẩu rồi. Nói chung Tổ Điện gây ra động tĩnh rất lớn, khắp nơi đều gian khổ nhiều lắm, chỉ lo Tổ Điện không biết Tổ An Bang quật khởi rồi. Giết chết Tổ An Bang, Tổ Điện khẳng định thịt đau. Tô Viêm mắt lộ ra sát cơ, đại năng thân tử, vẫn là hơn 100 năm trước nhằm vào táng vực bộ tộc đầu lĩnh đại năng. Tổ An Bang Tô Viêm giết định, hắn lặng yên không một tiếng động biến mất, bắt đầu hướng về Tổ Điện tài nguyên địa vượt qua. Trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu.